Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1622, chương 1623, thần bức đại đế thần bí thí nghiệm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hang động rất lớn rất sâu. An Lâm đám người dưới đường đi lặn, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu trở nên tối tăm. Có nguy nga lộng lẫy cung điện không dừng được, nhất định phải hướng Hắc Liêu Liêu trong hang động chạy. An Lâm không nhịn được tả oán nói, nơi này lại ẩm ướt lại âm lãnh, thật không biết vì sao phải ở nơi này. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt đạo, thần bức đại đế là con rơi mà, thói quen treo trong huyệt động sau, chỉ sợ cũng không thích cái loại này quá mức hoa lệ sân rồi. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên thì có vô số hồng sắc ánh sáng. Bọn họ giống như là ở trong đêm tối thiêu đốt vô số hồng sắc ánh nến. Phiêu hốt lại quỷ dị. Đây là nhóm lò bức. Cẩn thận, cảm giác của bọn họ lực rất đặc biệt. Không phải là dựa vào ngũ cảm cùng thần thức tiến hành cảm giác, mà là thông qua thế gian vạn vật nhân quả quỹ tích tiến hành cảm giác. Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng nhắc nhở. An Lâm gật đầu một cái, biết nàng nói là ý gì. Tỉ như ba người bay qua hang động lúc không cẩn thận đụng phải không khí phân tử, để cho không khí phân tử thay đổi vận động quỹ tích. Nhóm lò bước mặc dù không thể nhìn thấy An Lâm ba người, lại phát hiện không khí phân tử vốn nên quỹ tích vận hành đột nhiên xảy ra thay đổi. Như vậy cũng có thể đoán được hang động tình huống khác thường. Phá Thiên Bang mặc dù hư thể huyễn quyết nghiêu bức, nhưng cũng không thể bất kỳ nhân quả quỹ tích cũng không dính vào a. Lúc này, Valentina tác dụng liền hiển hiện ra. Nàng có thể trực tiếp đem nguyên bản nhân quả quỹ tích hình chiếu trực tiếp lắc tại rồi nhóm lò bước trên mặt, khiến chúng nó sinh ra hết thảy đều không thay đổi ảo giác. Một đám trên đầu nhung mao như ngọn lửa đỏ lên lay động nhóm lò bước, nghiêm túc đề phòng, nhưng An Lâm ba người nghênh ngang xuyên qua bọn họ thời điểm, lại không có bất kỳ phản ứng. An Lâm đám người tiếp tục thâm nhập sâu hang động, vốn nên hắc ám hoàn cảnh, bởi vì trên vách đá đủ loại kỳ kỳ quái quái sinh vật sáng lên, trở nên bộc phát sáng sủa. Rất nhanh, bọn họ đã đi xuống lặn xuống hang động mặt đất, thật giống như cái quảng trường nhỏ một dạng, ở bốn phía lại có năm cái phương hướng khác nhau hang động xuất hiện, hẳn là thông hướng năm cái chức năng bất đồng địa phương. Lúc này, mấy cái tao thủ lộng tư mẫu con rơi, nện bước diêm dúa nhịp bước, từ một người trong đó trong huyệt động đi ra, còn vừa nói vừa cười. Đại đế thật lâu không có tới Xuân Hương Động đây. Thế nào, tỷ tỷ ngươi tịch mịch? Lời vừa nói ra, mấy cái mẫu con rơi cũng nũng nịu nở nụ cười. Ta là sợ a, đại đế những ngày qua kìm nén đến quá lâu, đến thời điểm tới một buổi tối, thân thể chúng ta liền muốn tiêu thụ không dừng được rồi. Vừa nói như thế, ta cũng rất sợ, đặc biệt là cái kia sóng âm 18 đàn, đàn đàn chí mạng, còn có cái kia giơ lên trời một đòn, quá kích thích rồi, cũng chỉ có thép ảnh tỷ tỷ có thể chịu rồi. Mấy cái mẫu con rơi ở một bên tao lời nói liên tục. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại không thể không nghe tiếp. Dù sao, có thể từ mặt bên hiểu được một ít địch nhân tình huống, đối tiếp đi xuống hành động mới có lợi. Nếu không chúng ta đi Càn Khôn Động nhìn một chút đại đế. Một cái mẫu con rơi đề nghị, nghịch ngợm, đại đế đang ở Càn Khôn Động hội kiến trọng yếu khách nhân, cũng là chúng ta có thể đi quấy giày. Một cái dáng to lớn nhất mẫu con rơi mắng. Cái kia mẫu con rơi rất nhiều mẫu con rơi chung địa vị rất cao. Nàng lên tiếng, còn lại mẫu con rơi cũng không dám nói nhiều rồi, rối rít gật đầu nói phải. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina ngược lại là thu được một cái mấu chốt tin tức. thần bức đại đế ở Càn Khôn Cung. Cũng còn khá cửa hang phía trên có chữ viết. An Lâm đám người thấy Càn Khôn Cung sau, liền đâm thẳng đầu vào. Sau đó lại vừa là đủ loại cạm bẫy cùng đề phòng. Thậm chí có đủ loại đại trận gia trì. An Lâm đám người một đường gặp chiêu phá chiêu. Dễ như bỡn, rất nhanh là đến hang động cuối. Nơi đó có một cánh đỏ thắm cửa đóng chặt. Không thấy rõ nội bộ có vật gì. Làm sao bây giờ? Không chỉ có không thấy được, luôn miệng âm cũng bị ngăn cách. Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng nói. An Lâm hai con ngươi thoáng qua bạch mang. Thần giám thuật phát động. Cong ngón tay hướng về phía một cái trận pháp chỗ sơ hở bắn ra. Một lỗ hổng liền xuất hiện ở trước người. Sau đó cười nói. Không sao. Phòng ngự đại trận bây giờ hình đồng hư thiết. Về phần nói phòng ngự vật lý chứ sao. Ta có dung thổ thuật. Địa liên thần công đệ lục trọng diễn sinh thuật pháp. Chính là dung thổ thuật. Hơn nữa còn là có thể cực kỳ khế hợp thiên địa đại đạo dung thổ thuật. Căn bản không nhìn ra sơ hở gì. An Lâm mang theo Hứa Tiểu Lan cùng Valentina. Cùng dung nhập vào đại địa. Sau đó vượt qua đỏ thắm đại môn. Trực tiếp tiến vào bí mật trong không gian. Trên mặt đất có chút thò đầu ra. Cái không gian này đèn đuốc sáng choang. Thần bức đại đế biến thành thân cao một trượng mini con rơi. Nó đang cùng một cái cả người như do trắng tinh ngọc thạch cấu người lớn hình sinh vật đứng chung. Một chỗ, sinh vật nhân hình người kia không mảnh vải che thân. Thân thể khắc đầy đủ loại thần thú đồ đằng. Sau lưng có một đôi đỏ như màu máu. Vừa duyên thật giống như lưỡi đao cốt rực. Bọn họ đưa mắt về phía một cái to lớn lồng sắt. Nơi đó bị nhốt 100 cả người trần truồng nhân loại. Còn có một đầu dài răng nanh, lông đen nhánh, hai con ngươi đỏ ngầu, tựa như nhân loại lớn nhỏ con rơi. Kia con rơi gào thét một tiếng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía một người trong đó nhân loại. Răng nanh đâm vào nhân loại cổ, một cổ kỳ dị năng lượng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể nhân loại. Nhân loại hét thảm lên, hai con ngươi dần dần biến thành xích sắc. Thân thể đột nhiên biến thành đen, sau đó dài ra lông. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn xương cốt cũng tí tách vang rồi, máu thịt nhanh chóng phân hóa, sau lưng dài ra cánh rơi. Không ra một phút, nhân loại dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn biến thành màu đen con rơi. TTT, nó mắt lộ ra tàn nhẫn địa kêu, sau đó đánh về phía một người khác loại. Trong lồng sắt nhân loại hét dầm lên, hai cái con rơi lại chợt đánh về phía hai nhân loại. Đem kia hai nhân loại biến thành con rơi, sau đó bốn cái con rơi đánh về phía bốn người. Tám cái con rơi, 16 cái con rơi, 32 cái con rơi. Rất nhanh, trong lồng sắt tất cả nhân loại đều biến thành lông đen xích đồng, diện mục dữ tợn con rơi. Thần bức đại đế hiển nhiên thật cao hứng. Ha ha ha địa nở nụ cười. Cuối cùng thí nghiệm hoàn thành. Đây có thể nói là hoàn mỹ nhất phẩm loại rồi. Một bên bạch ngọc cốt dực nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Chuyển hóa tốc độ rất nhanh. Chuyển hóa suất 100%. Thực lực phương diện là đạo chi thể lưỡng đoạn. Vậy là đủ rồi. Một khi đầu nhập cửu châu giới phàm trần. Có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh đưa tới một lớp hảo kiếp. Dù sao huyết quỷ nhân bức số lượng, nhưng là có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh từng chỉ số tăng trưởng. Ha ha ha, nói không chừng, cửu châu giới nhân tộc tướng vì vậy tiêu diệt. Hơn 100 triệu phàm nhân cũng chết sạch sau. Cao cấp tu tiên giả căn liền cũng bị mất. Bọn họ còn là ai mà chiến? Thần bức đại đế thần sắc hưng phấn, nói không chừng, quyền bính thiên thần còn có thể thưởng thức chúng ta, ban cho chúng ta lực lượng mới. Bạch ngọc cốt dực nhân cũng nở nụ cười, loại này sự tình hay lại là đừng suy nghĩ nhiều, có thể diệt nhân tộc, để cho hơn 2 vị trí cao quyền bính thay đổi ý tưởng. Buông tha thanh tẩy đại lục toàn bộ sinh linh. mới là chúng ta nên làm chuyện. Đi thôi, chúng ta đi đem huyết quỷ nhân bước đầu phóng vào Cửu Châu giới. Thần Bức Đại Đế cúi đầu hành lễ nói: Tuân lệnh, Ngọc Khung Thiên Tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.